Dâm ma, chương 79, ăn tử nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần lúc này đè lên người tử nguyệt, đem thân thể mình đè ép lấy nàng. Một tay nắm lấy hai tay nàng để qua đầu mà đè lấy. Người màu cút ra, ô, ô, ô, tử nguyệt không ngừng dùng thân thể chống cự. Thấy không được thì cũng tuyệt vọng mà khóc. Khà khà chống cự mạnh lên nha. Dương thần thì hưng phấn. Một tay ép lấy hai tay nàng, tay còn lại cách một lớp áo mà bắt lấy bầu vú to. Khi bàn tay bắt được bầu vú thì một cảm giác mềm mại. Hắn nhẹ bóp một cái thì bầu vú có sự co giãn lấy. Làm hắn vui vẻ cũng xoa nắn bầu vú càng nhiệt tình. Ô, ô, không. Muốn, ô, ô, nhanh, ô, buôn. Ra, ô, ô. Bầu vú bị tập kích, tử nguyệt khóc càng lớn cùng cầu xin. Dương thần không để ý nàng. Một tay cánh áo xoa không đã giềng. Hắn liền thò tay luồng vào trong áo. Khi tay chạm đến da thịt thì cảm giác mềm mại bóng lóng. Hắn liền không vội bắt bầu vú mà tay di chuyển sờ mó lấy thân thể mềm mại bóng lóng của nàng. Ô ô ô, ư ô, không. Muốn, ô, không. Tử Nguyệt không ngừng dãy giụa chống cự, như nàng cũng đã từ từ đỏ mặt mà hơi động tình. Vì Bảo Định Đế cũng đã già và hắn cùng lo duyệt tấu chương nên đã vài năm chưa cùng nàng ân ái. Nay bị cao siêu thủ đoạn trêu chọc của Dương Thần cũng đã hơi động tình. Mà nàng vì Bảo Định Đế tuy không cùng ân ái nhưng vẫn yêu thương lấy nhau. Nên cùng rất chống cự lấy dục vọng của mình. Dương thần nhìn tử nguyệt hai mắt mị nhãn, mặt ửng hồng như cơ thể không ngừng dãy giụa chống cự lấy hắn. Dương thần bàn tay đã đưa lên bắt lấy bầu vú to lớn mềm mãi đầy co giãn mà nắn bóp. Ư ư, lấy, ô ô, ư tay, ư ô ô ô, người. Già, ô ô, ư. Tử nguyệt vừa khóc vừa chửi vừa rên. Ba loại hỗn hợp phát ra trong miệng nàng. Khà khà, thật muốn ta buôn ra sao? Dương thần cười bỉ ổi. Bàn tay đang xoa nắn bầu vú chia ra hai ngón tay kẹp lấy núm vú nhẹ kẹp mạnh. Ư ư ư, nhanh ư ư, buôn. Tử nguyệt lúc này miệng tuy kêu buôn, nhưng thân thể ưỡn lên làm cho hai vú nâng càng cao. Dương thần nhìn nàng cũng đã không dãy giụa mấy. Buôn ra tay kia mà cởi ra áo của nàng. Khi áo rơi xuống thì một thân thể trắng nõn cùng với cái yếm màu đỏ. Bao trùm lấy hai bầu vú to lớn, vì yếm bó sát lấy hai vú có thể thấy chính giữa nhú lên núm vú. Thật to nha, Dương thần thấy được bầu vú cách cái yếm cùng khen một tiếng. A hát hát hát, không, tử nguyệt nghe được giọng nói của hắn cùng lấy lại tinh thần. Lên la lên một tiếng, hai tay che lại hai vú. Dương thần nhìn che hai vú tử nguyệt, thì đưa tay lên nắm luôn cây yếm và cánh tay nàng kéo lên. Hai vú to lớn trắng nõn không bị khống chế nảy ra ngoài. Hai vú to tròn ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh hai quả núm vú đỏ chót to bằng đầu ngón tay út. Dương thần nhìn núm vú không kiềm chế được đưa đầu tới miệng há ra ngậm lấy núm vú mút vào. Ư ư, đừng. Ư ư. Tử Nguyệt núm vú bị ngậm thì miệng khẽ rên, nhưng cũng không quên giã vờ từ chối. Dương thần không để ý đến khẩu thị tâm phi của nàng. Miệng vẫn ngậm núm vú mà mút lâu lâu, hàm răng nhẹ cắn đầu lưỡi thì liếm láp xung quanh. Ư ư, a ư, ta ư, ra. A hát hát hát, Tử Nguyệt mấy năm chưa được thoải mái, nên bị Dương thần mới liếm mút núm vú thì đã cao trào. Dương thần nhìn đã cao trào, tử nguyệt thở hỗn hển, hai vú lắc lư theo nhịp thở của nàng mà núm vú thì đã cương cưng vì bị trêu chọc. Dương thần cho quần áo ẩn đi cũng cởi sạch tử nguyệt. Khi quần kéo ra thì nồng đậm lông tơ mọc bao trùm lấy âm đạo. Vì nàng cao trào dâm thủy chảy ra làm ướt lấy hai mép thịt cùng với đám lông tơ. Dương thần vì trêu chọc nàng đã lâu cũng không kiềm chế được. Hắn tách ra nàng hai chân côn thịt đã cương cứng đỉnh tại nàng mép âm đạo. Mà tử nguyệt mới cao trào còn đang hưởng thụ lấy khoái cảm, nên không có lấy lại tinh thần. Dương Thần đưa tay tách ra hai mép thịt. Hắn để quy đầu côn thịt nhẹ đi vào thì từng lớp thịt bao lấy hắn quy đầu. Làm hắn thoải mái nên không khống chế được hông thút mạnh một phát côn thịt cắm sâu vào. Đến khi quy đầu đựng mạnh lấy hoa tâm thì ngừng lại. A hát hát hát đau, đau, Tử Nguyệt âm đạo bị côn thịt mạnh đâm lấy. Bèn hét thảm lên vì âm đạo nàng đã lâu không được thoải mái. Thêm côn thịt của hắn quá to nên làm nàng đau như lúc phá trinh. Nghe được Tử Nguyệt hét thảm, Dương Thần cũng từng trong thoải mái bởi trong âm đạo siết chặt côn thịt. Hắn nhìn nàng hai mắt rơi xuống nước mắt thì nhẹ hôn lên mặt, mũi, rồi hôn lên môi nàng đưa lưỡi qua cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng mà mút. Tử Nguyệt cũng vì đau đớn hai chân quấn chặt hông hắn. Hai tay cũng vòng qua cổ hắn. Mà khi lưỡi nàng bị lưỡi hắn cuốn lấy thì nàng cũng mê loạn đáp trả. Hai lưỡi như thế quấn quýt cùng một chỗ. Thân thể nàng cùng từ từ thả lỏng. Dương Thần liền nhẹ nhịp lấy hông. Côn thịt từ từ ra vào trong âm đạo. Ư ư ư a a ư ư thoải ư ư a ư mái ư nhanh ư nhanh. Nữa ư ư. À, Tử Nguyệt đang bị kỹ thuật hôn môi của Dương Thần cho mê muội. Thì âm đạo theo côn thịt từng nhịp ra vào âm đạo. Thì một cơn thoải mái truyền đến làm nàng rên rỉ. Dương Thần nhìn Tử Nguyệt đã không đau còn đầu nhập vào. Thì hắn hai tay ôm hai đùi mềm mại của nàng. Phía dưới côn thịt cũng tăng tốc ra sức cắm vào. Ư ư a côn thịt thật ư ư to. A ư cắm. A đến a a ư ta tử ư ư cung a a a ư ư. Dương Thần côn thịt mạnh cắm Tử Nguyệt sung sương cũng đã loạn kêu lấy. Hắn nhìn hai bầu vú to lớn đang không ngừng nhúng nhảy theo mỗi cú đâm thọc. Dương Thần buôn ra nàng hai chân cúi đầu ngậm vào núm vú, tay còn lại cùng đưa lên xoa bóp bầu vú còn lại. Ư ư a a không ư ư. A a a, được, ta, ư a a a, ra, a hát hát hát, Tử Nguyệt suốt cuộc chịu không được. Bị côn thịt đâm vài trăm cái thì hét lên lần hai cao trào. Dương Thần nhìn đã vô lực Tử Nguyệt cũng không buông tha. Mà xoay nàng lại nâng lên bờ mông của nàng. Côn thịt lần nửa nhắm ngay lỗ âm đạo cắm vào. A hát hát hát, Tử Nguyệt lần nửa hét lên. Ba ba ba ba. Dương Thần không để ý nàng la hét, hai tay bóp lấy bờ mông to lớn căng mọng, hông thì thút mạnh côn thịt đâm càng nhanh càng mạnh, đều tạo ra âm thanh và từng đợt sóng thịt khi bờ mông va chạm lấy bụng hắn. Ư ư ư ư ư a a a ư a a. Tử Nguyệt chỉ có thể ư a từ cổ họng của nàng. Dương Thần nghe tiếng rên thì càng ra sức mà đâm. Phốc phốc, thanh âm dâm thủy không ngừng từ chỗ giao hợp chảy ra theo mỗi lần côn thịt kéo ra. Đâm chừng ngàn cái thì quy đầu tăng vọt, khi quy đầu đâm mạnh đến hoa tâm thì tinh dịch cũng bắn ra lắp đầu tử cung nàng. A hát hát hát, ta cùng ra, Tử Nguyệt tử cung bị bắn thì cùng hét lên lần nửa cao trào. Vì lần này quá át liệt nên nàng cùng ngất đí. Dương Thần thấy vậy bàn tay nhẹ hút lấy nha hoàn. Cởi sạch y phục nàng thì lạy một tiếng hét thảm, nhưng không lâu thì đổi thành rên rỉ sung sương lấy. Cách chương.